One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, lao công đầu lính Fisher Tiger Campbell khai phát. PS, tối bắp thêm 5C, cảm ơn MN tặng NP cùng đậu Campbell. Khoảng cách Amazon Lily không tính quá xa một cái đảo hoang bên trên. Lúc này tòa này lâu dài không có người bước chân nguyên thủy trên hòn đảo xuất hiện ô ương ương một đám người lớn, mà những người này, trên cơ bản tất cả đều là ngư nhân tộc tráng hán. Bọn hắn đang tại đối hòn đảo này tiến hành kiến thiết cùng khai phát. Fisher Tiger, cái này nguyên bản ngư nhân đường phố long đầu lão đại cấp thế giới nhà mạo hiểm. Lúc đầu nổi danh lưu sử sách Marizoa phóng hỏa án tội phạm đầu lĩnh. Bây giờ lại trở thành một cái lao công đầu lĩnh. Trước ngực của hắn ấn có Tenryubito khắc ấn. Bất quá tại thời khắc đó ấn phía trên cũng xuất hiện Don Quixote gia tộc huy hiệu. Điều này đại biểu lấy hắn cũng triệt để trở thành Claudius tâm phúc bộ hạ thứ nhất. Cùng Ino, Crocodile bọn người đồng dạng. Chỉ bất quá hắn không có muốn đi khi hải tặc ý tứ, mà là chuẩn bị trở thành Claudius thủ hạ công trình sư. Giozinto đáy biển tài nguyên khoáng sản khai phát chính là do hắn mang theo không có việc gì ngư nhân nhóm làm, cho Do Flamingo cùng Crocodile cung cấp đại lượng nguyên vật liệu cái gì. Mà ở bên kia khai thác mỏ sự nghiệp tiến triển đến có đầu có rối trạng thái chi về sau. Fisher Tiger cũng mang người tiến vào Campbell bên trong, chuẩn bị mở ra việc khắc nghiệp bên trên thứ hai xuân. Fisher Tiger cầm trong tay một bộ từ Amazon Lily bên kia lấy được Campbell hải đồ. Cái này hải đồ cũng không lớn, ghi chú Amazon Lily chung quanh mười mấy hòn đảo mà thôi. Còn có ra vào Campbell bên trong tương đối an toàn lộ tuyến cái gì? Trong đó đã có 4 cái hòn đảo bị đánh dấu bên trên 8 xiên vết tích. Đây là Fisher Tiger trước đó dẫn người đi thăm dò qua hòn đảo. Đều là thuộc về không có cái gì giá quá cao giá trị tài nguyên hòn đảo. Phía trên đã không có quặng sắt, cũng không có cái gì cái khác khoáng mạch. Nhiều nhất liền là sản vật phong phú. Cải tạo thành chuyên môn trồng lương thực hòn đảo cũng không tệ. Bất quá những này về sau có thể cân nhắc, hiện tại hoàn toàn không cần. Hiện tại trọng yếu là nếu có thể để Campbell sinh ra lợi ích, như vậy tốt nhất tài nguyên không hề nghi ngờ liền là quặng mỏ. Không nói cái gì mỏ vàng, liền là phát hiện chút gì mỏ đồng, quặng sắt cũng có thể hữu hiệu hiển hiện a. Cái này một đợt hiển hiện liền sẽ phong phú lên hải quân cùng CPX một loại khác nguồn kinh tế. Thậm chí dần dần trở thành chủ yếu nhất nguồn kinh tế. A Long, Giozinto người cá quán cà phê xem bói nương Sayali Kaka. Nguyên bản gia hỏa này tại ngư nhân đường phố cũng là lưu manh đầu lĩnh thứ nhất. Dựa theo chuyện xưa phát triển, lúc này hắn cũng đã tại Đông Hải làm ác bá. Khi nhục lấy chung quanh mấy cái thôn trang nhỏ, kiến lập cái gì A Long đế quốc cái gì, dù sao là cái đầu óc không dễ dùng lắm, thực lực cũng không có gì đặc biệt ra hỏa. Bất quá tiểu tử này đối Fisher Tiger đúng là vô cùng tôn kính. Nghiễm nhiên một bộ tiểu chân chó tử bộ dáng, Fisher Tiger muốn làm bao công đầu sự nghiệp, hắn liền cùng theo một lúc lăn lộn. Hiện tại không chỉ có không có trở thành ác đảng, ngược lại hoàn thành người tốt. Đại đại ca, ngài đã tới. A Long cao hứng phi thường đi tới Fisher Tiger bên người, mở miệng hỏi đợi nói. Fisher Tiger nhìn xem A Long cũng cười theo. Mấy năm trước thời điểm, A Long vẫn là cái tại ngư nhân đường phố bên trong làm ác hỗn đản đâu. Bây giờ lại trở thành một cái nhỏ bao công đầu. Biến hóa không nên quá đại, mà nguyên bản hỗn loạn ngư nhân đường phố mười mấy vạn ngư nhân nhóm. Cũng bởi vì có công việc nghiêm túc, có giàu có thu nhập, trên cơ bản cũng sẽ không lại đi làm ác. Dù sao sinh hoạt có tư có vị không tốt sao? nhất định phải đi ức hiếp đồng bào của mình. Khi Hắc Sáp hội, gái đẹp Blacky, ân, nghe nói các ngươi bên này tìm được có giá trị hòn đảo, cho nên ta liền tới xem một chút. Thế nào? Fisher Tiger cười cười, mở miệng hỏi. A Long cũng thập phần hưng phấn. Hắn lúc này đã hoàn toàn đầu nhập vào mình khai thác mỏ sự nghiệp bên trong. Cao hứng mở miệng nói ra. Cùng lúc trước mấy cái kia hòn đảo khác biệt, lần này hòn đảo xác thực có cái này không sai tài nguyên. Hachi bọn hắn đã ở bên kia trong núi rừng phát hiện quặng sắt. Tạm thời còn không có đi xác định là địa mạch vẫn là dãy núi đi hướng. Bất quá nơi này có lộ thiên khoáng thạch, đủ để chứng minh nơi này khoáng vật tài nguyên rất phong phú. Cũng lợi cho khai thác, hơi hơi dừng một chút về sau. A Long lại tiếp tục nói, với lại chúng ta còn không có hoàn toàn thăm dò xong cả hòn đảo nhỏ. Có lẽ về sau còn có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đâu. Tỉ như mỏ vàng cái gì. Ha ha ha ha. Fisher Tiger cũng nở nụ cười. Trong tay hải đồ bên trên, đem hòn đảo này đánh cái câu. Tiếp lấy cười ha hả nói. Có quặng sắt cũng không tệ a. Về phần mỏ vàng cái gì, tùy duyên đi. Rốt cuộc tìm được có thể khai thác địa phương, ngươi là không biết. Hải quân bên kia thúc rất gấp. Bọn hắn tại Campbell bên trong đầu nhập vào đại lượng quân hạm cùng binh sĩ. 2 năm này đều không có thu hoạch quá lớn, chỉ có thể bán hoa quả, đổi ai cũng phải gấp. Lần này rốt cục có bàn giao. Vừa nói, Fisher Tiger một bên lại lấy ra đến một phần văn kiện. Bên trên diện ký có Claudius ký tên, còn che kín có Don Quixote gia tộc huy chương. Điện hạ bên kia đã nói, một khi phát hiện khoáng mạch tài nguyên, như vậy khai thác đi ra chuyển bán lợi ích bên trong, sẽ lấy 2/10, làm cho chúng ta ngư nhân khoáng vật khai thác công ty ích lợi, để dùng cho mọi người phát tiền lương, phát phúc lợi cái gì? Fisher Tiger cười ha hả mở miệng nói ra, nếu là mỏ vàng cũng là như thế. A Long hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi. Fisher Tiger gật gật đầu, đem cái này văn bản tài liệu ném cho A Long, mở miệng nói ra, không sai, điện hạ cũng không có hạn chế tài nguyên khoáng sản chủng loại. Nói cách khác, liền coi như chúng ta đào được chính là mỏ vàng, cũng là như thế, vậy thật đúng là đại thủ bút a, điện hạ thật xa hoa. A Long nhìn một chút văn kiện trong tay, đúng là cùng đại đại ca nói đồng dạng. Không có hạn chế cái gì tài nguyên khoáng sản chủng loại. Kỳ thật, A Long cũng không phải không nghĩ tới. Phát hiện điểm giá trị gì kinh người khoáng mạch. Sau đó phía bên mình mang theo các huynh đệ nuốt riêng cái gì. Nhưng lại tưởng tượng, những đồ chơi này thả trong tay bọn hắn. Căn bản bán không được a, chỉ có bán đi khoáng thạch. Tài năng biến thành làm cho người yêu thích berry. Không có đường dây tiêu thụ. Cái kia toàn cũng chỉ là nát tảng đá mà thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể ôm ăn sao? Lại thêm Steve Claudius cho cũng đại khí. 2/10 a, tất cả mọi người có lừa. Về phần còn lại 8 phần, hải quân cùng CPX đều chiếm 4 phần. Mà Amazon Lily, nói đùa, Campbell trước mắt tất cả ra vào đều đem lấy nơi này vì trạm trung chuyển. Cửu Sa đảo bên cạnh vừa vặn có một cái hoang vu hòn đảo. Không sai, liền là Lắp Phi ngày sau tu luyện hòn đảo. Nơi đó lúc này đã bị mở mang ra. Xây dựng đại lượng bến cảng đã có thành trấn cảm giác. Cửu Sa đảo làm trạm trung chuyển, liền đã có thể lừa đầy bồn đầy bát. Những này đã kiếm được berry ngư nhân tộc lao công nhóm. Còn có ra vào bên này đám hải quân. Tại Campbell cũng không có thể tiêu phí địa phương. Chỉ có nơi này, trong tay có tiền, xài cũng hào phóng, 10 mấy vạn người ổn định tiêu xài. Lệnh Cửu Sa đảo phi thường nổi tiếng, mà theo Campbell dần dần khai phát, trạm trung chuyển cũng không có khả năng vẻn vẹn, cũng chỉ có cái này một cái địa phương. Cửu Sa đảo đã tính xong, các nàng Amazon Lily liền là cái này chạm trung chuyển nhận thầu thương. Lấy sau phát triển ở đâu? Ngay tại cái kia chung quanh kiến thiết lên đặc thù Campbell thành trấn. Những này đều sẽ thành cửu xa đảo lợi ích thu nhập. Amazon Lily sẽ từng bước giàu có, lại thêm mỗi tháng đều có đại lượng mang theo các loại vật tư. Đối Campbell bên trong lao công thành viên tiến hành sinh hoạt bổ sung vật liệu đội tàu tiến đến. Cửu xa đảo cũng có thể đem những này berry tiêu xài. Mua sắm các nàng cần có vật tư, đề cao trong nước sinh hoạt trình độ. Dù sao đây là một cái tốt tuần hoàn, thuộc về đôi bên cùng có lợi hợp tác. Các phương thành viên đều có đến lừa, đã phát hiện quặng sắt mạch. Vậy liền ở chỗ này trước tiến hành cơ sở kiến thiết đi. Ở chỗ này kiến thiết một cái thành trấn, làm cho chúng ta đặt chân chi địa. Sau đó tổ chức nhân thủ, chuẩn bị khai phát, ta cái này đi đem tin tức cho hải quân bên kia nói một câu. Cũng an an lòng của bọn hắn. Fisher Tiger gật gật đầu nói, A Long thì gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đã bắt đầu. Đại gia hỏa đều tại đốn cây đâu, các loại đem chỗ ở chuẩn bị cho tốt về sau, chúng ta liền sửa đường, sau đó khai thác mỏ. Fisher Tiger gật gật đầu, không tiếp tục cùng A Long nói cái gì, nhìn xem trên đảo cái này một nhóm 20-30 ngàn những đồng bào đang dùng hai tay của mình thu hoẹp mới tương lai, hắn trong lòng cũng là 10 phần thỏa mãn, này mới đúng mà. Otohime Vương Phi, có lẽ chúng ta Gyojinto 800 năm tới tâm nguyện, muốn trèo lên trên mặt biển mộng tưởng, có thể tại cái này Campbell bên trong thực hiện đâu. Fisher Tiger nhẹ giọng nỉ non một câu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN